Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387. Thứ 387 chương chỉ là diễn trò không năm. Tô Triệt vội vã lắc đầu. Không đúng không đúng, chủ tử nghĩ lúc nào đến liền lúc nào đến. Thật đúng là lời vô ích, to như vậy thái tử phủ đều là của nàng. Còn nói ngu xuẩn như vậy lời. Sát Linh thật bắt đầu hoài nghi Tô Triệt chỉ số thông minh. Sao có thể nói ra như thế không đầu óc lời đến. Vậy ngươi lời vô ích cái gì? Phượng Giao âm thanh lạnh lùng. Nàng hiện tại tâm tình đang khó chịu. Tô Triệt này không ánh mắt còn đi lên đụng. Thực sự là đủ ngu xuẩn. Tô Triệt cái kia oan uổng. Hắn cũng không muốn a. Đây không phải là bị Sát Linh cấp uy hiếp sao? Tô Triệt vẻ mặt đau khổ. Mắt nước mắt lưng tròng nói. Chủ tử a, thái tử muốn thế nào thu thập ta a? Ngài cứu ta bái. Nói đến đây sự, Tô Triệt thật đúng là muôn phần ủy khuất. Rõ ràng là làm chuyện tốt. Đãn là thế nào hắn đã thành ai cũng chỉ trích. Mấy ngày nay mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ. Rất sợ ngày nào đó thái tử giết tới cửa. Bắt hắn cho giải quyết. Vậy cũng thật là uổng mạng. Phượng Giao vừa nghe, lập tức vui vẻ. Cười nói, người muốn chết như thế nào? Tô Triệt thành thật đạo, ta không muốn chết. Phượng Giao nhíu mày, bí hiểm nhìn sang, người cảm thấy có thể sao? Tô Triệt lại lần nữa gật đầu, nhất định không muốn chết. Sát Linh che mắt, thực sự là mất mặt xấu hổ ra hòa. Lại không thể có điểm cốt khí sao? Phượng Giao sáng tỏ gật đầu, cười nói, vậy ngươi chậm rãi chờ đi. Ta cũng không biết Tô Triệt muốn khóc. Cảm tình này nửa ngày, đều là đang đùa bỡn hắn a. Chủ tử, Tô Triệt đáng thương nhìn Phượng Giao, chớp ướt sũng mắt to. Phượng Giao không thèm, cười nhạo nói, Tô Triệt, ngươi xác định ngươi cái dạng này bị Ngọc Lưu nhìn thấy ngươi còn có thể sống sao? Cư nhiên học Ngọc Lưu ở trước mặt nàng bán manh trang đáng thương. Ngọc Lưu biết không làm thịt hắn liền kỳ quái. Tô Triệt nghe nói dùng mình một cái. Lập tức khôi phục bình thường, chỉ là chau mày nhìn Phượng Giao. Phượng Giao nhíu mày nhún vai, tỏ vẻ không có năng lực vô lực. Vốn việc này nàng cũng không thế nào đồng ý. Thế nhưng làm đô làm, cũng không có gì hảo tính toán. Quái chỉ có thể trách Tô Triệt ngốc, không có việc gì trước hết nghĩ đến Ngọc Lưu. Nói việc này, Tô Triệt thật đúng là có thiên đại oan khuất. Hai người giận dỗi mấy ngày. Ai biết đột nhiên liền cấp được rồi. Nói đến giận dỗi, Tô Triệt trong lòng có chút nghi vấn. Nhìn Phượng Giao, thăm dò hỏi, chủ tử, ngươi và thái tử thế nào đột nhiên liền hòa hảo? Phượng Giao chớp mắt, hỏi, chúng ta lúc nào náo quá sao? Tô Triệt trừng mắt, kêu lên, không có sao, rõ ràng phân phòng ngủ chừng mấy ngày. Phượng Giao lắc đầu, thề thốt phủ nhận, không có a, ngại hắn phiền. Cho nên liền tách ra ngủ lạc. Phượng Giao càng như vậy nói, Tô Triệt càng là cảm thấy việc này có miêu ngấy, càng là muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong mắt Tô Triệt lóe tia sáng, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng đạo, nói một chút đi, ta thực sự tốt kỳ từ. Phượng Giao bĩu môi, xem ra Tô Triệt chỉ số thông minh quả nhiên là còn chờ đề cao. Theo nàng 3 năm, còn không nhìn ra đến nàng là diễn trò sao? Sát Linh cũng là sau đó mới đoán được, bất quá hắn mừng rỡ nhìn Tô Triệt xấu mặt, cho nên căn bản liền không đối Tô Triệt đề cập qua. Hắn trước đây nhưng ở Tô Triệt thủ hạ ăn quá không ít thiệt. Bất đòi lại đến, thật đúng là thái xin lỗi chính mình, Tô Triệt còn không biết, mình đã bị mọi người nhiều lần hoài nghi chỉ số thông minh. Chỉ là dục Phượng Giao vội vàng nói cho hắn nghe. Phượng Giao thấy hắn kia phó đáng thương bộ dáng, đành phải nói, chẳng qua là vì bức những nữ nhân kia tạo điểm động thủ mà làm chàng hí mà thôi, Tô Triệt lăng. Nói như vậy ngày đó và thái tử cãi nhau, còn có sau thái tử chán trường bộ dáng đều là trang ra. Hết chương.